Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, Đế Thính Thuật. Chuyện kế tiếp liền hết sức rõ. Chu Vô Ảnh được linh tài thuật, nhưng căn bản không có tính toán buông tha Bạch Huyền Thụy. Ở Phượng Lan Thiên Vĩ trên động chân động tay, một lần để Bạch Huyền Thụy danh dự sạch không? Được lắm, lang tâm cẩu phế Chu Vô Ảnh. Lại có thể làm ra bực này khi sư diệt tổ sự tình. Bản cô nãi nãi ta phi thường tức giận. Nhất định phải đem hắn đánh thành đầu heo mới được. Vân Tuyết Linh một mặt oán giận nói rằng. Như Bạch Ngọc Hoàn Mỹ quả đấm nhỏ vung vẩy sấm gió lan. Khí thế dọa người. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi. Ông ngoại, này linh tài thuật có chỗ đặc biệt gì à? Đáng giá Chu Vô Ảnh ghi nhớ nhiều năm như vậy. Năm đó thì cũng thôi đi. Có thể này Chu Vô Ảnh bây giờ là nguyên linh cấp cường giả. Bình thường công pháp đối với hắn nên không giá trị gì đi. Bạch Huyền Thụy ngồi xuống giải thích. Linh tài thuật là một môn thượng cổ bí thuật. Ngoại trừ đào tạo hoa cỏ ở ngoài. Còn có nhất cái tác dụng to lớn. Dùng nó có thể lắng nghe đại địa thanh âm. Tìm kiếm lòng đất linh mạch linh quáng. Chẳng trách, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ thoải mái. Nếu là như vậy, vậy này linh tài thuật cũng thật là giá trị vô cùng. Linh mạch thứ này, ẩn sâu trong lòng đất, dò xét lên độ khó là cực cao. Đặc biệt là tiềm tàng ở sâu dưới lòng đất linh mạch. Phát hiện lên thì càng thêm khó khăn. Đừng nói là nguyên linh cấp cường giả, chính là hóa thần cấp cũng chưa chắc có thể dễ dàng dò xét đi ra. Hơn nữa tầng sâu linh mạch giàu có khoáng vật giá trị càng cao hơn. Thí dụ như đấu thạch, phẩm chất cao đấu thạch đều sâu chôn dưới đất mấy chục mấy trăm dặm. Thậm chí càng sâu địa phương, dò xét độ khó to lớn vượt quá tưởng tượng. Chỉ khi nào dò xét ra một cái tầng sâu đấu khoáng thạch, cái kia tiền lời có thể là không cách nào tưởng tượng. Dạng này dụ mê hoặc, đừng nói là nguyên linh cấp Chu Vô Ảnh, coi như là Tịnh Yêu Đình Tam Đại Yêu Tôn biết rồi. E sợ đều rất khó không nổi lòng tham. Bạch Huyền Thụy có thể đem bí mật này thủ đến hôm nay. Cũng chưa từng dùng nó đi giành qua bất kỳ lợi ích. Phần này kiên trì thực khiến người ta kính phục. Nhưng là vì bảo vệ Bách Hoa Thôn không bị Chu Vô Ảnh xâm hại. Bạch Huyền Thụy cuối cùng vẫn là giao ra linh tài thuật. Có thể thấy được ở trong lòng của hắn. Người nhà an toàn mới là trọng yếu nhất. Sao trở lại nơi ở. Vân Tuyết Linh trực tiếp làm đề nghị. Vừa nhưng mà đã biết rồi đối thủ là ai. Ta kiến nghị lập tức giết tới. Làm thịt Chu Vô Ảnh kẻ này. Giết hắn Chu ra. Cho ông ngoại báo thù. Ngoại công là ngươi kêu nha. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Nói. Không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho Chu Vô Ảnh. Có điều nơi này dù sao không phải Lam Hải khu vực. Ở Tịnh Yêu Đình trên địa bàn giết chết một tên nguyên linh cấp bán yêu cường giả. Rất khó không đưa tới náo động. Một khi rước lấy Tam Đại Yêu Tôn. Liền khá là phiền toái. Vậy chúng ta liền yên tĩnh đánh lén. Giết Chu Vô Ảnh liền chạy đường. Đến thời điểm không có chứng cứ không được sao. Vân Tuyết Linh lại nói. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Người nghĩ quá ngây thơ rồi. Chúng ta cùng nhau đi tới lưu lại không ít dấu vết. Chỉ cần có người tra rõ. Liền không khó hoài nghi đến trên đầu của chúng ta. Chúng ta có thể chạy trốn. Nhưng Bách Hoa Thôn nên làm gì? Vân Tuyết Linh khổ não bức tóc. Cái gì cũng không được. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này Khổng Linh Huyên bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu không cách nào chủ động tấn công. Vậy chúng ta sao không nghĩ cách đem Chu Vô Ảnh dụ dỗ đến Bách Hoa Cốc? Chỉ cần để hắn trước tiên chọn khởi sự đoan. Chúng ta lại ra tay phản kích không phải thuận lý thành chương. Lý Huyền Dạ sáng mắt lên. Nói, cái biện pháp này không tệ. Ta vừa xem qua Tịnh Yêu Đình luật pháp. Tuy rằng Tịnh Yêu Đình bên trong cấm chỉ đám yêu tộc tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu như là đối với chủ động khiêu khích yêu tộc. Chúng ta có thể tiến hành phản kích. Có điều đầu này luật pháp chỉ thích hợp với Tịnh Yêu Đình con dân. Ta xem như là nửa cái Bách Hoa Thôn người. Cũng không thành vấn đề. có điều Vân Tuyết Linh ngươi không thích hợp ra tay. Dù sao cũng là người ngoài. Nghe nói như thế, Vân Tuyết Linh nhất thời có chút dầu dĩ không vui. Thầm nói, ngươi xác định không cần ta ra tay. Chu Vô Ảnh dù sao cũng là một tên nguyên linh cấp cường giả. Một mình ngươi đối phó lại đây à? Thanh đế ta đều có thể giết. Chỉ là một cái Chu Vô Ảnh tự nhiên là điều chắc chắn. Vấn đề là nên dùng biện pháp gì đem Chu Vô Ảnh dẫn tới Bách Hoa Thôn đến. Hơn nữa muốn cho hắn trước tiên đối với Bách Hoa Thôn ra tay công kích. Điểm này liền dường như khó. Lý Huyền Dạ nói, Khổng Linh Huyên giống như từ đã có chủ ý. Nói rằng, kỳ thực cái này cũng không khó khăn. Chỉ cần để Bách Hoa Thôn công bố ra bên ngoài. Dạ đệ ngươi trở về Bách Hoa Thôn. Bạch Huyền Thụy phải đem linh tài thuật truyền thụ cho tin tức của ngươi. Chu Vô Ảnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh tài thuật đối với Chu Vô Ảnh tới nói là phát tài. Làm giàu thủ đoạn, chỉ cần lợi dụng linh tài thuật liền có thể không ngừng phát hiện lòng đất linh mạch mỏ quặng. Từ đó giành lợi ích thật lớn. Nhưng nếu như linh tài thuật bị một người khác học, cái kia thế tất sẽ đối với lợi ích của hắn tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa còn không có thể bảo đảm, Bạch Huyền Thụy có thể hay không lại đem linh tài thuật truyền thụ cho càng nhiều người. Nếu như linh tài thuật trong vòng một đêm thành người người đều biết nát đại lộ pháp thuật, vậy hắn được linh tài thuật liền không có chút ý nghĩa nào. Vì ngăn chặn tình huống như thế phát sinh, Chu Vô Ảnh nhất định sẽ lần thứ hai đi tới Bách Hoa Thôn. Hoặc là uy hiếp Bạch Huyền Thụy không được đem linh tài thuật truyền ra ngoài. Hoặc là càng thẳng thắn một điểm, phải đem Bạch Huyền Thụy trừ chi chấm dứt hậu hoạn. Một khi Chu Vô Ảnh động thủ trước, cái kia Lý Huyền Dạ lúc này là có thể đường hoàng đi ra. Cùng Chu Vô Ảnh quyết nhất thư hùng. Một khi giết Chu Vô Ảnh, hắn không những sẽ không trái với Tịnh Yêu Đình luật pháp, trái lại có thể một trận chiến thành danh, trở thành bán yêu giới nhân tài mới nổi. Đã như thế, Bách Hoa Thôn địa vị đem đại đại kéo lên, thăng cấp thành nhất nhà giàu có. Tuy rằng Lý Huyền Dạ trước chuyến này đến Tịnh Yêu Đình cũng không muốn làm náo động lớn, nhưng nếu như là vì Bách Hoa Thôn, vì lời của mẫu thân, Lý Huyền Dạ cũng không để ý làm ra một điểm hy sinh. Ngày mai, Lý Huyền Dạ cùng mẫu thân Bạch Tố Anh, ông ngoại Bạch Huyền Thụy cơ mật đàm phán, đem hôm qua lấy ra phương án tuyên cáo hai người. Ở hắn cật lực thuyết phục dưới, hai người cuối cùng đồng ý. Bạch Huyền Thụy càng là làm ra quyết định, dự định thật sự đem linh tài thuật truyền thụ cho Lý Huyền Dạ. Hắn nói rằng, năm đó Trà Núi lão nhân đem linh tài thuật truyền thụ cho ta lúc đã nói, này linh tài thuật cần ở chân chính cường giả trong tay mới có thể phát huy ra toàn bộ của hắn tiềm lực đến. Bồi dưỡng hoa cỏ, tuần tra địa mạch, này đều chẳng qua là linh tài thuật nhất mặt ngoài tác dụng. Nó giá trị thực sự xa không chỉ dừng lại tại đây. Sau đó mấy ngày, Bạch Huyền Thụy đều ở tận tâm tận trách giáo dục Lý Huyền Dạ linh tài thuật. Lý Huyền Dạ cũng bùng nổ ra khá kinh người ngộ tính. Dường như một khối bọt biển giống như không tính thu lấy Bạch Huyền Thụy truyền thụ cho skill. Sau 5 ngày, keng, chúc mừng ký chủ học được sơ cấp đế thính thuật. Đế thính thuật, thượng cổ bí thuật, chia làm linh tài, đồng lòng, địa thính, thiên thính tứ đại đẳng cấp. Linh tài, cảm giác thông địa thế, dẫn linh nhân vật, đối với thực vật sử dụng có thể tăng lên rất nhiều thực vật tốc độ sinh trưởng, thay đổi thực vật gen. Đồng lòng, nhận ra kim luật, cảm ứng gợn sóng, có thể tra xét lòng đất mỏ quặng phân bố tình hình. Địa thính, lắng nghe địa âm, hiểu rõ vận thế, có thể tìm kiếm phúc thiên bảo, ẩn giấu di tích, đóng kín bản đồ. Thiên thính, nghe thiên âm, chấp trưởng càn khôn, có thể báo trước phúc họa. Thần du cổ kim tương lai, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.